Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 50, băng trúc dược tề, gocchuyenaudio.com. Editor Tĩnh Lâm Sơ Văn đi vào phòng đóng tất cả cửa sổ, bắt đầu luyện chế băng trúc túy cốt dịch, sau đó một chi dược tề trong suốt óng ánh đã được rèn luyện ra. Sở Diệp duỗi tay sờ soạng thử, chỉ mới sờ thôi mà bàn tay đã bị cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Lạnh quá a, băng trúc túy cốt dịch chế tạo thành công thì chính là như vậy. Lâm Sơ Văn đổ mấy thùng nước vào thau tắm lại đem băng trúc túy cốt dịch đổ đi vào. Sở Diệp thử thủy ôn, phát hiện rất lạnh. Nhìn đến Lâm Sơ Văn chuẩn bị tốt nước tắm, Tuyết Bảo gấp không chờ nổi nhảy vào thau tắm bên trong. Tuyết Bảo nhanh chóng nhảy vào tạo ra một đám nước bị bắn tung tóe khắp nơi. Lâm Sơ Văn ở bên cạnh càng không thoát khỏi một thân ướt nhẹp. Sở Diệp lấy một cái khăn đưa cho Lâm Sơ Văn, nói. Không sao chứ, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Tuyết Bảo ở trong thau tắm mà ra sức quẩy nước, cái đuôi to cứ phe phẩy đập nước khiến bọt nước không ngừng bắn lên trên mặt đất. Sở Diệp nhìn bộ dạng Tuyết Bảo cảm thấy tiểu hồ ly cực kỳ giống một hùng hài tử. Dược lực không ngừng thấm vào thân thể Tuyết Bảo, mà trong miệng Tuyết Bảo không ngừng phát ra từng trận tiếng kêu. Ô ô, không biết là thích ý hay là thống khổ. Nước trong thau tắm nguyên bản có từng đợt hàn khí lơ lửng trên mặt nước, nhưng sau khi dược lực bị hấp thu hoàn toàn, hàn khí liền không thấy nữa, nước trong thau cũng khôi phục bình thường. Tuyết Bảo nhảy từ trong thau tắm ra bên ngoài, nó liền lắc lắc bộ lông, trong đáy mắt hiện lên vài phần hưng phấn. Hiệu quả thoạt nhìn không tồi. Sở Diệp cảm giác được hơi thở trên người Tuyết Bảo giống như đã nhưng trọng hơn trước rất nhiều. Lâm Sơ Văn vừa lòng gật đầu, khóe miệng hơi cong. Băng trúc túy cốt dịch là loại dược tề có thể sử dụng nhiều lần, mỗi ngày đều có thể tắm, nó có thể giúp Tuyết Bảo đề cao thể chất, nhờ đó khi Tuyết Bảo sử dụng hàn băng công kích cũng sẽ càng thêm có uy lực hơn. Sở Diệp vuốt ve cằm thầm nghĩ, một viên băng trúc quả vừa vặn có thể luyện chế một lọ băng trúc túy cốt dịch và một ít phụ dược, mặc dù Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề đã có thể đạt tới xác suất thành công là 100%, một lọ túy cốt dịch phí tổn là 60 đồng vàng tả, một ngày tắm một lần vậy một tháng chính là 1.800 đồng vàng, lại đốt tiền a, bất quá, vì bồi dưỡng hồn sủng, dù là hành vi đốt tiền cũng phải chịu. Băng trúc quả chỉ có thể bảo tồn trong thời gian hữu hạn, do vậy Lâm Sơ Văn không thể không ra toàn lực mà luyện chế, một ngày khai lò 5-6 lần. Luyện chế dược tề liên tục 3 ngày, dù Lâm Sơ Văn có hồn lực mạnh mẽ cũng sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Một ngày, khi Lâm Sơ Văn đang đứng ở cửa, thì gặp được thôn trưởng. Thôn trưởng ở cửa cứ đi tới đi lui, nhìn thấy Lâm Sơ Văn thì trà sát tay, trông rất ngượng ngùng. Thôn trưởng sao lại tới đây? Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc hỏi. Thôn trưởng có chút xấu hổ nói, là có chút việc muốn thỉnh Lâm thiếu hỗ trợ. Thôn trưởng không cần khách khí cứ nói đừng ngại. Lâm Sơ Văn khách khí nói, Lâm thiếu chính là dược tề sư. Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi, thôn trưởng sắc mặt càng thêm xấu hổ. Là như vậy, trong nhà ta dưỡng một con băng mãng, mà mấy ngày nay nó cứ sao động lợi hại, tựa hồ như là cảm nhận được hơi thở thuộc tính hệ băng, nên nó vẫn luôn hướng tới nơi này mà chạy qua, muốn cản cũng không cản được. gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng dưỡng một con băng mãng, và Lâm Sơ Văn đã sớm biết rồi bởi mấy hôm trước Tuyết Bảo đã nói cho hắn, ở đây có một con rắn, mà còn hay bò xung quanh nhà bọn họ, nhưng mỗi khi nó đuổi ra cửa thì con rắn kia lại chạy mất, bởi vì biết nó có chủ, nên Tuyết Bảo cũng không có đánh nhau với nó, chỉ cần một vuốt của nó là có thể đánh chết con rắn kia rồi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, băng mãng hẳn bị băng trúc dược tề hấp dẫn, mới chạy lại đây sao? Hình như hắn tựa hồ đã khinh thường sự dụ hoặc của loại dược tề đối với hồn thú thuộc hệ băng. Lúc đầu thôn trưởng còn nghĩ, Lâm Sơ Văn muốn nhiều băng trúc quả như vậy để làm gì, chẳng lẽ là buôn bán. Sau đó băng mãng đã nói cho thôn trưởng là mình bị dược tề mà Lâm Sơ Văn luyện chế thu hút, lúc đó thôn trưởng mới phát hiện ra chính mình suy nghĩ quá nông cạn, đối phương có thể là dược tề sư dùng băng trúc quả luyện chế dược tề, cho nên mới muốn mua nhiều băng trúc quả như vậy. Thôn trưởng muốn mua dược tề. Lâm Sơ Văn hỏi, thôn trưởng cẩn thận hỏi. Có thể chứ, con băng mãng trong nhà đang quậy phá lung tung khắp nơi trong nhà, nếu bây giờ mà không mua dược tề cho nó chỉ sợ là nó sẽ cắn người mất. Thôn trưởng xưa nay luôn đối với hồn thú của mình luôn rất sung túng, mà hôm nay băng mãng vì một món đồ mà cầu xin ông, nên thôn trưởng cũng muốn thỏa mãn ước mong của hồn sủng mình. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể, một lọ dược tề, dùng hai trái băng trúc quả để đổi. Thôn trưởng vội vàng nói. Hảo, hảo, Thanh Tuyền thôn là một phú thôn, mà nhà thôn trưởng Thanh Tuyền thôn lại càng giàu có, giá mà Lâm Sơ Văn đưa ra vẫn là thấp hơn giá cả mà trưởng thôn tưởng tượng, mà giá cả này vẫn nằm trong phạm vi mà thôn trưởng chấp nhận được. Thôn trưởng dùng 4 trái băng trúc quả, để đổi 2 lọ dược tề. Khi có được dược tề thì thôn trưởng một đường quay về ra, còn Băng Mãng thì nhanh chóng quấn lấy thôn trưởng. Cha, A Mãng giống như rất thích ngươi dược tề mà người mang về. Nhi tử thôn trưởng nói, thôn trưởng cười cười, nói, đúng vậy, trước kia ta bỏ ra 100 đồng vàng mua một lọ huyết cốt dược tề, nó cũng không kích động như vậy. Thôn trưởng không phải là dược tề sư, nên đối dược tề hiểu biết cũng hữu hạn, nhưng thôn trưởng dựa vào kinh nghiệm của chính mình thì nhiều ít cũng có thể phân biệt được cái gì tốt cái gì xấu. Dược tề mà Lâm Sơ Văn đưa cho ông linh khí nồng đậm, phẩm chất còn vượt qua huyết cốt dược tề mà lão mua trước đó. Cha, dược tề dùng như thế nào a? Nhi tử thôn trưởng hỏi. Ta đã hỏi kỳ loại dược tề này chính là dùng để tắm. Lão đã sớm để ý, Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều sẽ lấy một cái thau lớn để pha nước tắm cho con tiểu hồ ly kia. Thôn trưởng đi lấy một cái thau lớn, đem dược tề đổ một nửa vào thau tắm, Băng Mãng gấp không chờ nổi đã bơi vào. Trong nhà còn có mấy con tiểu Băng Mãng, cũng bị dược tề hấp dẫn, nhưng lại kiêng kỵ hàn khí của dược tề, nhưng cũng không nỡ bỏ đi mà có chút tham lam vây quanh thau tắm. Sau 15 phút, dược lực bên trong thau tắm bị tiêu hao không ít, hàn khí cũng ôn hòa hơn, mấy con tiểu Băng Mãng sôi nổi bơi vào bên trong thau để tắm. Cha ta nghe nói Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều sẽ cho con hồ ly dùng một lọ dược tề để tắm. Thôn trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, con tiểu hồ ly kia cấp bậc so A Mãng nhà chúng ta cao hơn không ít, số lượng A Mãng nhà chúng ta dùng chỉ bằng một nửa so với nó. Cocchuyenaudio.com, nhi tử thôn trưởng tràn đầy kinh ngạc nói, con tiểu hồ ly lợi hại như vậy sao? Mãng xà của cha hắn ở trong thôn chính là số 1 số 2 nhưng lại kém hơn con tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn sao? Mấy ngày hôm trước, hắn nhìn thấy con tiểu hồ ly ở trong thôn nhảy tới nhảy lui chỉ để bắt con bướm, hắn còn tưởng rằng nó là chỉ hồn sủng bình thường thôi. Thôn trưởng gật gật đầu, nói, ta cũng không rõ ràng cho lắm, nghe nói Lâm Sơ Văn mỗi ngày đều cho con tiểu hồ ly kia dùng một lọ dược tề, vậy hắn mua băng chốc quả, hẳn đều là dùng luyện chế dược tề để cho con tiểu hồ ly kia dùng. Nhi tử thôn trưởng thì thào nói, vậy cũng quá xa xỉ. Dược tề là dùng băng chốc quả để làm, mà giá cả băng chốc quả bọn họ lại là người rõ ràng nhất, nếu dùng băng chốc quả luyện chế dược tề phí tổn chỉ sợ cũng gần 50-60 đồng vàng, nếu mỗi ngày đều dùng, vậy sẽ tốn bao nhiêu kim tệ a? Nhà bọn họ ở trong thôn cũng được coi là phú hộ, nhưng nếu chiếu theo cách Lâm Sơ Văn tiêu xài chỉ sợ không bao lâu liền phải phá sản. Thôn trưởng gật đầu, nói, ai biết được, ngờ đâu Lâm Sơ Văn là con cháu đại gia tộc thì chúng ta không thể so với người ta rồi. Không thể so, băng chốc túy cốt dịch hiệu quả không tồi, thôn trưởng lấy dược tề cho Băng Mãng sử dụng, chỉ sau 2 ngày Băng Mãng liền từ cấp 4 đột phá lên cấp 5. Sau khi Băng Mãng đột phá, thôn trưởng đối Lâm Sơ Văn càng thêm xem trọng vài phần. Lâm thiếu thật là quá lợi hại, thôn trưởng tràn đầy cảm kích nói. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, dược tề của ta cũng không có hiệu quả hỗ trợ đột phá. Băng chốc túy cốt dịch hiệu quả chủ yếu là cải thiện huyết mạch, con Băng Mãng của thôn trưởng đã có dấu hiệu tiến cấp, chỉ là do huyết mạch không đủ mạnh cho nên mới không đột phá được. Băng chốc quả có thể đề cao huyết mạch của Băng Mãng, nhờ đó việc đột phá liền trở nên dễ dàng hơn. Thôn trưởng vội vàng nói, Lâm thiếu quá khiêm tốn, dược tề của người thật là quá thần kỳ, ta có thể mua thêm 2 lọ không? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể, bất quá, băng chốc túy cốt dịch chỉ có thể bảo tồn trong thời gian ngắn mà thôi, yêu cầu trong vòng 3 tháng phải dùng hết, sau 3 tháng đó dược lực của dược tề sẽ chậm rãi mà tiêu biến. 3 tháng, thôn trưởng há hốc miệng, lão vốn dĩ còn nghĩ, có thể dự trữ ít dược tề cho đám tiểu Băng Mãng trong nhà, nhưng khi nghe dược tề cần phải dùng hết trong 3 tháng, chỉ đành buông bỏ ý niệm. Tiễn thôn trưởng đi, Sở Diệp chống cằm, lười biếng nói. Không nghĩ tới, hồn sủng của thôn trưởng lại tiến giai. Lâm Sơ Văn xoay xoay chén trà, chậm rãi nói, hồn sủng của thôn trưởng đã có dấu hiệu tiến giai nhưng chỉ là thiếu một chút cơ duyên mà thôi. Nếu là một hồn sĩ trong các đại gia tộc, một khi gặp được loại tình huống này có thể nhờ trưởng bối trong gia tộc để giúp sẽ dễ dàng tìm được biện pháp giải quyết, còn thôn dân bình thường thì không được như vậy, do không có người chỉ điểm nên dù họ có lao tâm khổ tứ mà đi mua dược tề về cho hồn sủng thì thường cũng là có thuốc nhưng không đúng bệnh. Một hồn sĩ bình thường muốn hồn sủng của bản thân tăng giai vị thì phải tốn mười mấy năm, còn có đại gia tộc thì không cần lâu như vậy, do đó hồn sĩ bình dân không thể nào mà so được. Cocchuyenaudio.com, Sở Diệp vuốt cằm, ở thế giới hồn sủng sư cấp bậc là thứ được coi trọng nhất, tu luyện tài nguyên căn bản không bình đẳng, hồn sư bình dân cùng hồn sư có đại gia tộc chống lưng thì điều kiện tu luyện cách biệt một trời một vực. Không cách nào so sánh được. Tiểu Ngân thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi, bình thường, chẳng qua là còn không có tỉnh lại mà thôi, chắc là nhanh thôi. Tiểu Ngân tuy rằng không tỉnh, nhưng khối hồn tinh kia lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Tiểu Ngân hẳn là trong lúc ngủ cũng chưa từng quên việc ăn cơm, chắc là ngủ đến vui vẻ luôn rồi. Việc hồn sùng thôn trưởng tiến giai ở trong thôn nhấc lên một trận sóng to gió lớn, có hồn sùng sư nào không hy vọng hồn sùng của mình tiến giai đâu. Thanh Tuyền thôn có mấy chục người hồn sùng sư xì cấp, nhưng khế ước hồn sùng hệ băng thì cũng không nhiều lắm, cho nên doanh số của băng trúc túy cốt dịch cũng không cao lắm. Bất quá trong thôn tuy người không cần băng trúc túy cốt dịch nhưng cũng không đại biểu là mọi người không cần loại dược tề khác. Thôn dân đều sôi nổi tới cửa tới để mua dược tề, vừa hay trên tay Lâm Sơ Văn có một đám dược tề cấp thấp không có chỗ bán vừa lúc có thể bán cho thôn dân. Không nghĩ tới, ở Thanh Tuyền thôn cũng có thể bán được dược tề mà doanh số lại không tồi. Sở Diệp nhịn không được nói. Đúng vậy, thật không thể xem thường sức mua của thôn dân. Thôn dân Thanh Tuyền thôn, mua sắm dược tề cũng không phải cho một mình bản thân dùng mà còn có một người mua dùng cho thân thích bằng hữu. Bất quá chuyện này cùng Lâm Sơ Văn không có quan hệ, bán cho ai cũng là bán thôi. Sau khi đem dược tề trên tay bán ra, thì tài chính của Lâm Sơ Văn linh hoạt hơn rất nhiều. Băng trúc quả cũng đã lục tục thành thục thực nhanh liền giao đủ 50 trái. Lúc đầu Lâm Sơ Văn chỉ cần mua 50 quả, để luyện dược tề nhưng không ngờ lại mua thêm 20 trái. Địa vị của Lâm Sơ Văn ở trong thôn càng ngày càng cao, mỗi ngày đều có thể thu được đồ mà thôn dân đưa tới như rau dưa củ quả. Thôn dân ở đây cũng thật là nhiệt tình a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng vậy, thôn dân thật sự quá nhiệt tình, làm hắn đều có chút ngượng ngùng. Sở Diệp dựa vào ghế, ê ẩm nói. Người gần đấy có không phát hiện, gần nhất chung quanh sân chúng ta có rất nhiều tiểu cô nương đứng không? Nếu có thể gả cho một dược tề sư, vậy thì tương lai không cần lo lắng gì cả rồi. Trong thôn có không ít thôn dân, sợ là đã xem Lâm Sơ Văn trở thành kim quy tế. Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Một đám tiểu nha đầu mà thôi, chẳng lẽ ngươi ghen tị? Đúng vậy, Lâm Sơ Văn sững sốt một chút gục đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói. Ta còn có một ít đơn đặt hàng dược tề, ta đi trước luyện chế dược tề. Cách chương.